Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Huyền Vũ Oan Nện Chí Tôn. Phần 7, Cầu Nguyệt Phiếu, Đế Đô trên không, một đạo hắc bào thân ảnh chậm chạp mà đi, lăng không vượt qua, mỗi một bước đạp xuống, không khí đều phảng phất bị ngưng kết đứng lên hóa thành thực chất gạch đá. Nhẹ nhõm đạp không mà đi. Tu La Môn Tôn giả mặt âm trầm, thân hình hướng phía Phương Phương tiểu điếm chỗ đại thể vị trí mau chóng đuổi theo. Đế đô bên ngoài, Cơ Thành Vũ thì là mệnh lệnh hắn đại quân nguyên địa chờ lệnh. Lần này hắn là thật có chút sợ, bởi vì Tu La Môn huyết vệ đều là bại, đều không làm gì được Bộ Phương. Người tôn giả kia thật sự có thể đối phó Bộ Phương. Một khi tôn giả cũng là bại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. Dù sao đối mặt một cái liền tôn giả đều là đối phó không thể chí tôn thú, bọn họ còn có lý do gì không rút lui đâu. Phương Phương tiểu điếm bên trong, Bộ Phương tại đánh lui này hai tên huyết vệ về sau, một lần nữa lấy ra này ngọc phù trận pháp. Lặp đi lặp lại nhiều lần có người đến đòi muốn trận pháp này, chính là đủ để chứng minh vật này chân quý. Chẳng lẽ thứ này có cái gì hắn không biết bí mật? Bộ Phương nhíu mày, lại lần nữa đánh giá cẩn thận một phen. Cái này năm quả ngọc phù chạm trổ tinh tế, trên đó đều là hội họa lấy rườm ra trận pháp, lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một cái càng thêm rườm ra trận pháp. Nói là trận pháp, kỳ thực càng giống là một cái lồng giam. Này trong trận pháp thỉnh thoảng có bạch mông bóng người tại dương nanh múa vuốt rú thảm. Loại tà ác này đồ vật, Bộ Phương đem trận pháp này đặt lên bàn, trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau long cốt thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Nếu như đem trận pháp này cho chém vỡ, hội chuyện gì phát sinh? Bộ Phương trong lòng không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Ngay tại Bộ Phương chuẩn bị nhất đao đem trận pháp này đem cắt ra thời điểm, một cỗ uy áp ngập trời chính là buông xuống tiểu điếm. Đây là một cỗ so trước đó này hai tên nửa bước chí tôn đỉnh phong huyết vệ khí tức còn cường thịnh hơn uy áp. Bộ Phương trong lòng nhất thời giật mình, ầm ầm, bầu trời tựa hồ cũng là tại thời khắc này tối xuống, phảng phất mây đen áp thành cảm giác bao phủ tại tiểu điếm trên không. Bộ Phương thu hồi ngọc phù trận pháp, mi đầu nhất thời vẩy một cái. Hôm nay tới người gây sự rất nhiều a, đi một đợt lại tới một đợt. Đi vào tiểu cửa tiệm, Bộ Phương liếc một chút chính là nhìn thấy này trên hư không đạp không mà đến hắc bào cường giả. Cái này hắc bào bộ dáng để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là Tu La Môn người a? Bộ Phương cùng Tu La Môn cường giả đánh qua quan hệ cũng không hề ít. Đám người này đều là ưa thích mặc áo bào đen. Tôn giả lúc trước còn không biết tiểu điếm vị trí cụ thể, nhưng lại là có thể cảm ứng được này ngọc phù trận pháp khí tức. Dù sao vong hồn châu ở trong tay của hắn, hắn đối cái này tụ hồn trận khí tức cũng là không xa lạ gì. Cư Cao Lâm Hạ tôn giả đạm mạc ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, trắng đen xen kẽ sợi tóc tại phong quét hạ phiêu đãng đứng lên. Thế mà chỉ là một cái lục phẩm chiến hoàng tiểu tử. Tôn giả nhíu mày, hắn liếc một chút chính là xem thấu Bộ Phương tu vi, nhưng trong lòng thì cảm thấy càng thêm cổ quái. Bởi vì đứng trong hư không này, hắn có thể cảm ứng được tiểu điếm mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Đây là một loại nói không ra từ cảm giác nguy cơ. Lấy hắn chí tôn trung kỳ tu vi cũng là có thể cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ cái này trong tiểu điếm ẩn giấu đi cái gì không được tồn tại? Hả? Là cái gì đây? Tôn giả trong lòng hồ nghi, nhìn Bộ Phương liếc một chút, xoay chuyển ánh mắt, rơi sau lưng Bộ Phương tiểu bạch trên thân. Về sau ánh mắt lại là nhất chuyển, rơi vào thanh tú động lòng người thò đầu ra Âu Dương tiểu nghệ trên mặt. Sau cùng tìm kiếm một phen, rơi vào môn kia trước nằm sấp đại hắc cẩu trên thân. Một con chó. Nếu như nói cái này trong tiểu điếm có khả năng nhất là chí tôn thú, cái kia chính là cái này mập hắc cẩu. Nhưng là một con chó là chí tôn thú, có thể sao? Tôn giả cũng chưa từng từ này hắc cẩu trên thân cảm ứng được bất kỳ chí tôn cảnh khí tức. cũng là ngươi thương ta Tu La Môn huyết vệ. Thanh âm du dương vang lên, Tôn giả lạnh lùng mở miệng, đối Bộ Phương chất vấn. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, quả nhiên, hắn đem này ngọc phù trận pháp lấy ra, tùy ý khoát khoát tay. Ngươi cũng là đến muốn trận pháp này đúng không? Tụ hồn trận, Tôn giả đôi mắt co rụt lại. Mục đích ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm này Bộ Phương ngọc trong tay phù trận pháp. Đây chính là liên quan đến bọn họ Tu La Môn khôi phục đồ vật. Không sai, giao nó cho ta. Tôn giả bước ra một bước, về sau thân ảnh một trận mơ hồ. Trong hư không kéo qua đường đạo tàn ảnh, sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Khí lãng ngập trời, uy áp bành trướng. Đây là thuộc về chí tôn uy áp. Bất quá tại tiểu điếm bên trong, Bộ Phương lại là không có chút nào bị ảnh hưởng. Xa xa béo lão giả thấy cảnh này, nhất thời hít sâu một hơi, âm thầm nỉ non, quả nhiên a, bộ lão bản quả nhiên không đơn giản, có thể tại chí tôn uy áp hạ, mặt không đổi sắc, phần khí độ này, đơn giản yêu nghiệt. Hôm nay có ba đợt người đến muốn ngọc phù này trận pháp, ngươi là đợt thứ ba, trận pháp này liền trọng yếu như vậy. Bộ Phương tiện tay ném ném trận pháp, để người Tôn giả kia khí tức đều là một trận chập trùng. Loại này liên quan đến Tu La Môn khôi phục đồ vật thế mà bị trước mắt cái này con kiến hôi đồng dạng tiểu tử xem như đồ chơi đồng dạng tùy ý ném động. Hắn cảm thấy một trận khuất nhục. Loại khuất nhục này chỉ có đem Bộ Phương triệt để mạt sát mới có thể xóa đi. Ta nói qua, đem đồ vật cho ta. Tôn giả chợt quát một tiếng, thanh âm như khí lãng đồng dạng ầm vang vọt tới. Mặt đất đá vụn đều là quay cuồng lên. Tiểu Bạch đôi mắt tại sát đó chính là hóa thành tử sắc. Đại khảm đao hiển hiện, ngăn tại Bộ Phương trước người. Đao quang lấp lóe, nhất đao liền là hướng về phía này Tu La Môn Tôn giả chém tới. Cút ngay, Tôn giả nổi giận, theo giơ tay lên, cùng Tiểu Bạch cái này một chạm đụng vào nhau. Oanh! Tiểu Bạch tại Tôn giả này một dưới lòng bàn tay, lại là không khỏi lui lại một bước, tròng mắt màu tím không ngừng lấp lóe, một trận nhói nhói vọt tới. Tôn giả cúi đầu một nhìn bàn tay của mình, phát hiện bàn tay của mình phía trên lại là bị xé nứt ra một đạo vết máu. Hắn đường đường chí tôn trung kỳ cường giả, thế mà bị một cái cục sắt khôi lỗ cho chém bị thương. Cửu phẩm khôi lỗ a, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Tôn giả cười lạnh, bất quá hắn không sợ chút nào. Chỉ là một cỗ khôi lỗi, căn bản không đủ gây sợ. Đối với chí tôn cường giả mà nói, khôi lỗ thủy chung chỉ là khôi lỗ a. Bộ Phương hơi hơi kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch bị oanh đẩy lui. Trước mắt lão gia hỏa này, tu vi là thật cao cường. Đen nhánh chân khí từ Tôn giả trên thân bắn ra, về sau lại là tại trước người hắn hình thành từng con chân khí hung lang. Những này hung lang toàn thân đều là từ tràn ngập chân khí màu đen hình thành. Trong mắt tản ra khát máu lộng lẫy. Nhìn chằm chằm này Tiểu Bạch, sói chu vang lên. Những này hung lang chính là nhao nhao gầm thét hướng phía Tiểu Bạch tiến lên. Đao mang lấp lóe, Tiểu Bạch huy động đại khảm đao không ngừng mà chém ra. Những này chân khí hung lang chính là bị nhao nhao chém vỡ. Tiểu Bạch cơ giới thân thể cứng như tảng đá, căn bản không e ngại những này hung lang cắn xé. Tôn giả nheo lại đôi mắt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ khôi lỗ. Liền xem như Tiềm Long đại lục tiếng tăm lừng lẫy khôi trong tông tựa hồ cũng không có quỷ dị như vậy khôi lỗ. Bất quá mặc kệ đây là cái gì khôi lỗ, dám cản hắn thu hồi tụ hồn trận, vậy liền mang ra đi. Tôn giả bước ra một bước, khí tức cổ động, xẹt qua đường đạo tàn ảnh xuất hiện tại Tiểu Bạch trước đó. Quyền đầu cầm bốc lên, phảng phất muốn oanh phá giống như núi cao hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Tiểu Bạch đại khảm đao chặn lại, oanh minh bạo hưởng, cả người đều là bị nện bay ngược mà ra, va chạm trên mặt đất, đem mặt đất đều là oanh đá vụn đá lởm chởm. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch bị Tôn giả này đè lên đánh, mày nhăn lại đến, tuy nhiên Tiểu Bạch bởi vì là người máy nguyên nhân, vết thương trên người không có ý nghĩa, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. hắn tâm niệm nhất động, nhất thời tay phải Huyền Vũ Oa lại lần nữa nổi lên. Đen nhánh phong cách cổ xưa Huyền Vũ Oa tản ra nặng nề khí tức. Chân khí dâng trào, tràn vào này Huyền Vũ Oa bên trong. Huyền Vũ Oa phía trên Huyền Vũ đồ án nhất thời bắn ra quang mang. Này đen thui một thanh oan uổng, lại là lập tức biến thành kim sắc bát ô tô. Cùng hoàng kim long cốt thái đao đồng dạng trở nên kim sắc sáng chói. Bắt lấy hoàng kim Huyền Vũ Oa băng lãnh cạnh nồi. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau mặt không thay đổi liền đem này Huyền Vũ Oa hung hăng ném ra ngoài. Kim sắc Huyền Vũ Oa mang theo một cỗ như là cuồn cuộn giống như núi cao đáng sợ khí tức chính là hướng phía người tôn. Giả kia đập tới, những nơi đi qua, phảng phất không khí đều là bị nện vỡ nát. Nhất quyền đem tiểu bạch lần nữa oanh nằm xuống tôn giả nhất thời ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy này hướng phía hắn đập tới một thanh hoàng kim bát ô tô. Cái này thứ gì? Bán thần khí. Tôn giả mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Nhất quyền chính là hướng phía Huyền Vũ Oa đập tới. Đông, quyền đầu cùng Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Tôn giả sắc mặt nhất thời biến. Hắn cảm giác một quyền này phảng phất nện ở cứng rắn đồi núi phía trên. Quả đấm của hắn đều là hơi tê tê. Cái này mẹ nó, toàn thân chân khí phun trào mà lên. Tôn giả hóa quyền vì trưởng. Hai trưởng đồng thời đập vào Huyền Vũ Oa phía trên. Thân hình trên không trung lướt ngang một khoảng cách, cuối cùng lại là đem Huyền Vũ Oa cho chặn lại. Điều này có thể nện choáng huyết vệ một nồi. Cuối cùng vẫn là đối phó không chân chính chí tôn a. Bộ Phương cảm thấy có chút tiếc nuối. Chân khí trong cơ thể lập tức chính là tiêu hao hơn phân nửa. Cái này Huyền Vũ Oa đối chân khí tiêu hao so với Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao có thể lớn rất nhiều. Chân khí tán đi. Huyền Vũ Oa cũng là phịch một tiếng tiêu tán. Về sau hội tụ đến Bộ Phương trước mặt. Bị Bộ Phương nắm trong tay. Lại là bán thần khí. Một bộ cửu phẩm chí tôn cấp bậc khôi lỗ. Một cái thần kỳ như thế bán thần khí. Người rốt cuộc là ai? Nam Cương Chi địa thế lực căn bản cũng không khả năng bồi dưỡng ra như ngươi loại này tồn tại. Chẳng lẽ người đến từ Nam Cương bên ngoài? Tôn giả hai tay đều là hơi tê tê. Vẫy vẫy, một bên ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc, nghe tôn giả này lời nói. Chó lỗ tai nhất thời nhất động, hơi khẽ nâng lên đầu chó. Mắt chó nhìn về phía này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tôn giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.